Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đừng ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai. Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai, một người nỡ một người vỡ bao mộng mơ. Rồi xa nhau dấu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là sâu dấu che đi ta còn yêu nhau. Vì cô cuộc đời ta hơi sẽ chưa dấu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Tình yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cuộc chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, chờ người về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm em sau khổ đau, chỉ là không cùng nhau. Nhận xa nhau không lùi bước, nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt để dành ta không đi ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rồi xa nhau dấu tim vẫn còn mang tên nhau, chỉ là sâu dấu che đi ta còn yêu nhau. Vì cuộc đời ta hứa sẽ chưa dẫu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Cảm ơn rất nhiều ạ.